Thể Tu Chi Tổ, chương 802, nơi phát ra. Góc truyện audio.com. Lục Khôn nắm chặt ngọc giản, tay có chút lắc một cái. Trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Không nghĩ tới ma tộc cũng giống như ta. Năng lượng là tại nhục thân bên trong lưu truyền. Bất quá bọn chúng hệ thống cùng ta sơ lược có sự khác biệt. Tại Kim Cương Quyết đặt cơ sở nhập môn về sau, Thể Tu trước tiến vào luyện cơ kỳ. Pháp lực tại trong cơ thể, Hồng Vân Thiên miêu tả huyết nhục, hẳn là cơ bắp, cấp 1 ma binh cùng luyện cơ kỳ đồng dạng, bất quá cấp 2 đến cấp 4 ma binh, ma tộc năng lượng lại tại nội tạng bên trong, cái này cùng chúng ta có chút khác biệt, hẳn là chủng tộc cùng ma công ở giữa khác biệt, bất quá cấp 5 ma binh về sau, liền giống như ta, đều là tại xương cốt bên trong. Nhất Nguyên Tông giống như không coi trọng nhục thân năng lượng phát hiện này. Nếu là theo cái phương hướng này phát triển, lấy Nhất Nguyên Tông nội tình, hiện tại tu tiên giới hẳn là sẽ xuất hiện thể tu. Cái này vì cái gì đây? Lục Khôn mang theo nghi hoặc, tiếp tục nhìn chăm chú trong tay ngọc giản bàn chép tay. 256 tuổi, đáng chết, các trưởng lão đến cùng đang bận cái gì? Thế mà đem tất cả luyện thể quyết đệ tử đều giao an bài cho ta. Giống như đối luyện thể một đường không thèm để ý, đúng. Ta hiện tại cũng là Nhất Nguyên Tông trưởng lão. Ta có quyền biết một chút môn phái cơ mật. Cái gì, bản tông thái thượng trưởng lão? Lại là, không hiểu cấm chế chi lực bao phủ. Nguyên lai là dạng này. Ma tộc sau đại chiến, thiên địa biến đổi lớn. Không hiểu cấm chế chi lực bao phủ. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào nguyên anh cấp. Lục Khôn nhìn đến đây. Sắc mặt cổ quái, có một lớn đoạn văn tự 10 phần mơ hồ, lấy thần trí của hắn chi lực căn bản là không có cách thấy rõ. Phảng phất có được lực lượng không thể kháng cự tại che văn tự. Lục Khôn lẩm bẩm nói, Nhất Nguyên Tông là 8 vạn năm trước môn phái, sớm đã biến mất tại lịch sử dòng sông bên trong. Chẳng lẽ đoạn chữ viết này liền là Nhất Nguyên Tông biến mất nguyên nhân? Hắn tiếp lấy nhìn xuống dưới. Phía sau văn tự đều 10 phần bình thường. 266 tuổi. Không nghĩ tới huyễn ma tử mẫu công bị Hàn gia cho hoàn thiện. Hừ, lúc trước bọn hắn còn xem thường tu luyện huyễn ma tử mẫu công ca ca. Hủy đi hôn ước, thế mà quay đầu nghiên cứu môn công pháp này. Đáng chết Hàn gia. Còn muốn tranh đoạt luyện thể một mạch tài nguyên, nói cái gì huyễn ma tử mẫu công càng thích hợp ma công đột phá. Cẩu thí, môn công pháp này thế nhưng là đại trưởng lão vì luyện thể mà sáng lập. 268 tuổi, ghê tởm, ta tu luyện huyễn ma tử mẫu công, không có cách nào luyện hóa cấp 6 ma cương tử thể. Chẳng lẽ lại muốn đi cầu Hàn gia? Hàn gia hỗn trướng. Thế mà cùng ta muốn hoàn chỉnh ma cương luyện thể quyết cùng ma tướng thi thể. Muốn thông qua huyễn ma tử mẫu công, mượn nhờ ma cương tử thể trực tiếp hấp thu chân ma chi thủy. Gia tốc ma công tu luyện, ta phải mau chóng tiến vào nguyên anh kỳ. Giao dịch này ta nhận, chờ các ngươi tu luyện ra minh ma lực, liền biết thống khổ, chỉ sợ khi đó không thể không nhập vào ta ma cương luyện thể một mạch. Ca ca mây thông luyện thể một mạch, ta không thể để cho hắn đoạn tuyệt, tiếp tục để những đệ tử kia tu luyện, bất quá thôn phệ tử thể mới là nhanh nhất con đường tu luyện. Đã ca ca thôn phệ ma viên tử thể, cái khác đỉnh tiêm huyết mạch yêu thú đồng dạng có thể 270 tuổi. Huyễn ma tử mẫu công quả nhiên được hoàn thiện, thôn phệ cấp 6 ma cương về sau, ta cũng thuận lợi tiến vào kết đan trung kỳ. Lực lượng bạo tăng đến 30 vạn cân, ngoại trừ xương cốt cường độ so cùng giai ma tộc yếu. Thực lực thậm chí áp chế đồng dạng cấp 7 ma binh. Cấp 6 ma cương nhục thể ma năng, vẫn tại xương cốt bên trong. Không sai, ta xương cốt cũng đang giận huyết minh ma lực ra trì dưới. Nhẹ nhõm ngạnh hám pháp bảo, ma cương luyện thể quyết đã bị ta sửa chữa. Minh ma lực đổi thành khí huyết minh ma lực. Đã có đệ tử tiến vào trúc cơ kỳ. Hừ, ta ma cương một mạch sức chiến đấu. Tương lai nhất định có 102 các mạch. 340 tuổi. Rốt cục kết đan đỉnh phong. Quả thật là đáng sợ. Một thân khí lực trọn vẹn đạt đến 40 vạn cân. Ha ha, Nguyên Anh kỳ trở xuống. Ai có thể là đối thủ của ta? Cái gì? Vân Thông luyện thể quyết đệ tử đột phá kết đan thất bại. Biến thành nửa người nửa thú. Thần chí hỗn loạn quái vật. Bọn gia hỏa này ngay cả tử thể ý chí đều đoạt không qua. Đáng đời thất bại, nửa người nửa thú quái vật cũng không thể giết. Phải đem bọn chúng tụ tập lại. Rốt cuộc bọn chúng thể nội còn có khí huyết ma đan tồn tại. Ca ca, Vân Thông luyện thể quyết cùng Ma Cương luyện thể kết hợp mới là vương đạo A, 342 tuổi. Hàn Đình này nương môn tiến vào Nguyên Anh kỳ, lợi dụng Ma Cương phân thân hấp thu chân ma ao nước bí thuật. Thế mà bị nàng nghiên cứu ra được, nàng cũng đã trở thành Nhất Nguyên Tông trưởng lão. Hàn Đình muốn đại lượng ma tướng thi thể. Không được, ta không cho, ta tìm nàng lý luận. Ghê tởm, Nguyên Anh chi lực đáng sợ như thế. Áp chế ta khí huyết minh ma lực. Không còn khí huyết ma lực gia trì. Xương cốt quá mức yếu ớt. Không phải là đối thủ của nàng. Kỳ quái, ma lực của nàng thế mà không phải minh ma lực ma thi không thể cho những người khác. Chỉ có thể cho chúng ta Ma Cương luyện thể một mạch. Đáng chết, ta nhất định phải tiến vào Nguyên Anh kỳ. 340 năm tuổi. Tại sao có thể như vậy? Khí huyết minh ma lực chưa từng xuất hiện Nguyên Anh chi lực. Phá đan thành anh thất bại. Ta muốn vẫn lạc sao? À, ta có ý thức ghi chép bản chép tay. Nói rõ còn chưa có chết. Thân thể ta làm sao không thấy? Đây là cái gì? Một bãi chất lỏng màu tím than. Đây không phải khí huyết minh ma lực sao? Thân thể ta đi đâu rồi? Làm sao chỉ còn lại thể lỏng khí huyết minh ma lực? Khí huyết ma đan đâu? Đúng rồi, ta còn có tử thể. Vừa mới luyện hóa cấp 8 ma tướng tử thể. Thứ 350 tuổi. Hô, ta đột phá thất bại a, hiện tại thông qua khí huyết ma lực. Sống nhờ tại ma cương tử thể trên thân. Khí huyết minh ma lực có chút đáng sợ. Ta đột phá Nguyên Anh kỳ thất bại. Nó thế mà đem ta bản thể nhục thân thôn phệ sạch sẽ. Cũng may ta kiêm tu huyễn ma tử mẫu công. Thần hồn không có tiêu tán. Hiện tại xem như lấy một loại phương thức khác còn sống sót. Khí huyết ma lực bên trong còn ẩn chứa ta bản thể huyết nhục. Phải nghĩ biện pháp đem dung hợp đến ma cương thể nội. Tử thể là chính ta ý chí. Sẽ không giống Vân Thông luyện thể quyết đột phá thất bại ra hỏa như thế thần trí hoàn toàn không có. 376 tuổi. Cỗ này ma cương thân thể. Ta rốt cục có thể điều khiển như ý, khí huyết ma lực cũng một lần nữa tại tử thể bên trong ngưng kết thành đan. Bản thể của ta xem như lấy một loại phương thức khác cùng cỗ này ma cương kết hợp. Nhưng ta đây coi như là đột phá, vẫn là không có đột phá. Cỗ này cấp 8 ma tướng thể xác, bên ngoài cơ thể có lân phiến tồn tại, lực phòng ngự tăng nhiều, thực lực của ta hẳn là tăng trưởng không ít. Thế nhưng là ma lực của ta bản chất không thay đổi. Giống như trước đây, lực lượng cũng là 40 vạn cân. Tựa hồ không có cách nào phát huy cỗ này ma cương sức mạnh lớn nhất. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta không có Nguyên Anh chi lực sao? 377 tuổi. Đối mặt Nguyên Anh chi lực, ta y nguyên không cách nào chống lại. Thần hồn của ta không có thuế biến. Hiển nhiên còn không có đạt tới Nguyên Anh kỳ. Ta quá nóng lòng đột phá, các trưởng lão đã từng nói, ma vương cùng bộ phận cao giai ma tướng, có đỉnh tiêm nhục thân thần thông, cái này thần thông đến cùng là cái gì còn tốt các trưởng lão lưu lại ghi chép. Cái này nhục thân thần thông tựa hồ là một loại đặc thù dị lực. Chỉ có chuyên chú vào nhục thân tu luyện ma tộc, mới có thể tại 10 cấp ma tướng giai đoạn lĩnh ngộ. Loại này dị lực có thể làm cho ma tộc hình thành một loại đặc biệt nhục thân lực trường. Khiến cho hắn cự ly ngắn tốc độ phi hành bạo tăng. Cũng chỉ có lôi độn thuật, phong độn thuật có thể so sánh với. Đồng thời ma tộc nhục thân tại từng cái góc độ, đều có thể đánh ra lớn nhất man lực. Đối mặt nhiều món pháp bảo cũng có thể đem đánh lui. Thực lực có thể xưng kinh khủng, dạng này ma tướng thi thể. Bản tông hẳn là có lưu lưu, ta đi tìm dưới, Nguyên Anh kỳ điểm đột phá khẳng định ngay ở chỗ này lĩnh ngộ dị lực ma tướng thi thể. Bản tông chỉ có một bộ, thế mà so ma vương thi thể đều muốn thưa thớt, T tê, cái này 10 cấp ma tướng khí tức thật đáng sợ. Cốt thứ chiều dài, nhục thân lân phiến, cơ hồ cùng ma vương không sai biệt lắm. Gia hỏa này tất nhiên là ma tộc bên trong cao thủ 380 tuổi. Đồng dạng ma tướng thi thể, ma năng sống nhờ điểm tại xương cốt bên trong, mà lĩnh ngộ dị lực 10 cấp ma tướng. Ma năng sống nhờ điểm thế mà trải rộng toàn thân, máu thịt bên trong có, nội tạng bên trong cũng có, xương cốt bên trong càng là tồn tại. Ta khí huyết ma lực căn bản là không có cách thôn phệ hắn nhục thân bất luận cái gì một bộ phận. 390 tuổi, cực kỳ tốt, thể lỏng khí huyết ma lực thần thông có chút kinh người. Thành công cùng cỗ này 10 cấp ma tướng thi thể kết hợp. 410 tuổi, ta rốt cuộc hiểu rõ, cái này 10 cấp ma tướng, thể nội ma năng cũng không phải là đem sống nhờ điểm đổi đến thân thể từng cái bộ vị, mà là bộ thân thể này huyết nhục, xương cốt, nội tạng ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Ma năng sống nhờ tại chỉnh thể bên trong, ta cũng minh bạch trước đó khí huyết ma lực vì sao muốn thôn phệ bản thể của ta. Khí huyết ma lực đột phá bản năng, liền là muốn đem nhục thể của ta chỉnh thể hóa, mà không phải đơn thuần cường hóa xương cốt, đơn thuần cường hóa huyết nhục cùng nội tạng. Đối với khí huyết ma lực mà nói, chỉnh thể hóa liền là đem nhục thân toàn bộ thôn phệ, cùng một chỗ tan trong đó. Nhưng ta nhục thân biến mất về sau, không có vật thật vật dẫn, dạng này dị lực ngược lại không cách nào sinh ra ma tộc đến cùng là thế nào sinh ra dị lực. Chẳng lẽ là ma tộc chủng tộc đặc tính sao? Khí huyết ma lực phá anh thất bại, đã đem nhục thể của ta hòa vào một thể, mà lại ta ý chí thần thức cũng tan ở trong đó. Nếu như suy đoán không sai, ta đã sớm có hết thảy điều kiện 420 tuổi. Ha ha ha, 10 năm phụ thuộc cỗ này ma cương nhục thân, yên lặng khí huyết ma lực quả nhiên bắt đầu sinh ra kia cỗ kỳ dị lực lượng. Thật sự là kỳ diệu a, cỗ lực lượng này bắt nguồn từ nhục thể của ta bản nguyên. Vậy liền gọi là nhục thân nguyên lực đi, kia mấy tên ma cương luyện thể đệ tử, cũng có thể chuẩn bị đột phá, để bọn hắn đem phá đan mà ra thể lỏng khí huyết ma lực. Phụ thân đến cấp 8 hoặc là cấp 9 ma tướng tử thể bên trong. 430 tuổi. Tại sao có thể như vậy? Ta thần trí lại xuất hiện vấn đề. Ghê tởm, khí huyết minh ma lực lĩnh ngộ nguyên lực, tương đương với thăng cấp. Thần trí tai họa ngầm liền cần thôn phệ bao hàm nguyên lực ma cương nhục thân đến giải quyết. Nhưng đây là 10 cấp ma tướng a, nguyên lực mạnh hơn ta quá nhiều. Không biết đến hao phí bao lâu. Đáng chết, ta bất quá là thần trí hỗn loạn, kém chút diệt đi mấy cái đồng môn mà thôi. Bọn hắn thế mà cho là ta bị còn sót lại ma hồn đoạt xá. Nếu không phải nhiếp hồn ngọc bội vô hiệu, những lão gia hỏa kia liền diệt ta. Ta lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực, chỉ cần bình tĩnh lại, liền có thể nghĩ ra tiến vào nguyên anh kỳ biện pháp. 440 tuổi. Hừ, lão gia hỏa đem ta cùng cái khác ma cương đệ tử an bài đến bản môn tinh luyện chân ma khí bí cảnh bên trong. Thế mà dùng đoạn long thạch làm thành mật thất, bố trí trận pháp, rõ ràng không tín nhiệm ta. Tốt, ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Tại thọ nguyên kết thúc tiến lên nhập nguyên anh kỳ, đừng quên cho lời hứa của ta. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái. Phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.